Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dường như anh không thích em mặc như thế này. Cô nhất thời cảm thấy nhụt chí. Cô trang điểm tỉ mỉ như vậy, thế nhưng anh lại không thích, hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Tốn Đình Trạch nhìn về mặt của cô, vội vàng an ủi tâm tình giai nhân, lời ngon tiếng ngọt mà cất lời. Làm sao anh có thể không thích chứ? Em làm như vậy là vì anh. Anh đương nhiên là thích. Chỉ là em không cảm thấy, nếu như không mặc gì còn tốt hơn sao? Đôi tay rục rịch của anh di chuyển. Mâu Tâm Như nhìn ra ham muốn ở trong mắt anh, ngượng ngùng bắt lấy đôi tay đang làm loạn kia mà thổi hơi bên tai anh. Chúng ta vào phòng đi. Kéo tay anh, cô từng bước dẫn dụ anh vào trong phòng. Đóng cửa phòng lại, hai người cùng ngã xuống đệm. Mâu Tâm Như ôm chặt lấy cổ anh, chịu áp bực của người phía trên, để đôi môi của anh rơi xuống môi mình quyến rũ dịu dàng nói. Em muốn sinh cho anh một đứa con, có được không? Nói xong hai gò má của cô đỏ ửng, nhiệt độ thân thể cũng từ từ tăng cao. Thế nhưng Tốn Đình Trạch lại lắc đầu từ chối, làm cho nụ cười của cô nhất thời cứng đờ. Thật là xin lỗi, là em hiểu lầm quan hệ của chúng ta. Em cho rằng anh đối với em là Mâu Tâm Như thật là đặc biệt. Đôi mắt của cô đỏ lên, buông tay ra khỏi cổ anh. Đúng là đồ mít ướt. Muốn sinh con, đương nhiên cần phải đi đăng ký kết hôn trước đã. Sau đó em muốn sinh mấy đứa, anh cũng đều đồng ý. Anh nói, anh muốn nghe em gọi anh một tiếng ông xã. Anh đã chờ đợi rất là lâu rồi. Chẳng lẽ một nguyện vọng nhỏ nhỏ như vậy, em cũng không muốn đồng ý sao? Đúng là đồ đáng ghét. Anh chỉ biết bắt nạt em thôi. Thấy em rơi nước mắt, anh rất là hài hê cô đúng không à? Mâu Tâm Như hờn dỗi mắng, nắm đấm cực nhẹ rơi trên ngực của anh. Anh cầm lấy tay cô mà cất tiếng cười gian. Đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng. Em nên thỏa mãn ham muốn của anh. Anh nhận lâu là sẽ hỏng đó. Hai tay của Tốn Đình Trạch bắt đầu làm chuyện xấu mà gạt vai áo của Rơ. Rơi vào trong mắt chính là cơ thể đẫy đà mê người. Chỉ một giây thôi thì cả người anh liền đã bốc hỏa. Âm thanh mê người, khuôn mặt tuấn tú. Tốn Đình Trạch vô cùng quyến rũ dẫn dắt cảm xúc của Mâu Tâm Như. Bàn tay anh nhẹ nhàng ôm lấy bầu ngực tràn trịa thơ mát, dịu dàng vỗ về chơi đùa, chọc cho cô liên tục thở gấp, khẽ bật ra tiếng rên. Cô thẹn thùng kéo đầu của anh xuống, nụ hoa đầu ngực được đôi môi cực nóng của anh chạm vào, yêu kiều mà run lên một tiếng. 3 tháng qua, em lại càng thêm nhiệt tình nha. Vui sướng thấy được sự thay đổi của cô, thì lờ lòng của Tốn Đình Trạch lại càng dâng cao, đôi tay xấu xa, đi xuống đặt sát vào đùi cô vuốt ve qua lại. Sau đó gạt đi chiếc quần lót tơ viền kiêu gợi, khiến lửa nóng thiêu đốt trong cơ thể cô càng khó dập tắt. Mâu Tâm Như giống như là miệng đắng lấy cô liếm liếm cánh môi, cả đầu nghiêng về phía sau, thân thể như cong lên muốn mời chào. Tốn Đình Trạch đáp lại cô, mạnh mẽ chen vào nơi u mật kia, cùng với cô kết hợp làm một. Anh biết rõ, chỉ có người con gái ở phía dưới này mới đem đến cho anh khoái cảm vô cùng. Mới sáng sớm, hạnh phúc ngọt ngào khiến người ta không muốn mở mắt. Trên mặt của Mâu Tâm Như là nụ cười khẽ mở, trực giác chui vào lồng ngực ấm áp ở bên cạnh. Cử động hoàn toàn tin tưởng của cô khiến Tốn Đình Trạch cười vui sung sướng. Cánh tay vuốt ve tấm lưng nhẵn bóng kéo cô lại gần hơn. Cô lên một tiếng, hai mắt mở ra, nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn tươi cười gần ngay trước mắt. Chào buổi sáng. Cô rụi rụi mắt, thân thể cuộn tròn giống như là một con mèo kêu gợi, chờ đợi chủ nhân vuốt ve. Chào buổi sáng. Anh cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Ngực của anh thật là ấm áp. Mâu Tâm Như kéo kéo tay anh vuốt ve gò má của mình. Mấy tháng nay, cô chưa từng ngủ ngon như ngày hôm qua. Giờ đây anh cần trong căng thất, không chỉ còn là một người có thể nhớ nhung mà không thể chạm tới. Biết nhớ anh như vậy, đáng lẽ ra nên sớm trở lại bên cạnh anh. Nơi này luôn thuộc về em, không có bất cứ một cô gái nào có thể thay thế cả. Tốn Đình Trạch cương chiều mặc cô cầm chặt tay anh. Cảm ơn anh. Cô chăm chú nhìn anh nói lời từ đáy lòng. Cảm ơn cái gì chứ? Vòng tay của anh khiến cho em cảm thấy ấm áp, cảm thấy hạnh phúc. 3 tháng không gặp, miệng của em thật sự là trở nên ngọt hào hơn đó. Anh gian xào hôn lên môi cô, bụng dưới cũng nóng lên, hàm muốn dâng trào đặt trước chỗ kín mềm mại, nhẹ nhàng thừa dò xét. Cô cười ngượng ngùng rồi mở hai chân, ôm dùng hạ thân thể của anh. Tất cả cảm xúc đều vì khoảnh khắc tuyệt vời này. Tốn Đình Trạch ưỡn thẳng lưng chuẩn bị tiến vào, thế nhưng chết tiệt, tiếng chuông điện thoại lại đúng lúc kêu vang. Điện thoại kia. Mâu Tâm Như ngăn cản cử động của anh mà nhắc nhở. Kệ nó đi. Trán của Tốn Đình Trạch đổ mồ hôi, nhưng bàn tay của cô đặt trên hông anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net